Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 688, chương 691. Hô hô, mấy cái này thư viện học sinh là cẩu sao? Nhìn thấy chính mình liền muốn. Cửu ca là như thế người sao? Nếu là làm tốt làm theo cũng được. Nếu là làm không tốt. Tại Lý Mộc Nhiên trái bất chợt tới lại tránh tình huống. Hắn mang theo nhị tiểu thư nhanh nhanh rời đi chỗ thị phi này. Lát nữa đem Lý công tử mang tới biết không? Nhìn lấy dần dần mạc nhập đột nhiên mạc nhập đám người cho đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Tô Tuân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Lý Cửu thật sự là hù chết người không đền mạng a. Đêm qua tam hoàng tử sai người đến tầm, cáo chi ở trên trời đình miếu đã phát sinh hết thảy. Nên biết đường bao nhiêu người gặp được Lý Mộc Nhiên giờ phút này loại tình huống này. Ước gì mượn cơ hội này thăng chức đâu. Ai có thể nghĩ hắn ngược lại là tốt. Không chỉ có đem thời cơ cho ném. Sau cùng còn đem tiền đồ cho phong kín. Gây nộ đương triều hoàng thượng đó là đùa giỡn hay sao? Tô huynh, không ngờ ngươi thiết tiểu hữu thế mà lại như vậy thú vị. Thật sự là khó được a. Thái tương hai người kỳ thực đã sớm đến. Chỉ là một mực núp trong bóng tối. Vô luận là đối câu đối. So giữ lời, vẫn là sau cùng này một bài mãn giang hồng. Đều bị thái tương cái này đại văn hào. Hai mắt tỏa sáng. Về phần tại sao, nên biết đường Lý Mộc Nhiên thế nhưng là đánh qua kinh điển chiến dịch người. Lại phối hợp như vậy tài văn chương. Tương lai Đại Hán chẳng phải là muốn thêm ra một cái soái tài. Bây giờ Đại Hán vì sao mưa gió tung bay? Cuối cùng nguyên nhân chính là Sùng Văn Thượng Võ bố trí. Chỉ bất quá nhưng cũng không hoàn toàn là. Bây giờ Hoàng Thượng bên trên chỗ. Dương Kiên cũng đã đi theo. Mà lại khi đó Dương Kiên tuổi trẻ tài cao. Vô luận là vũ lực vẫn là tài tình tại Đại Hán này hướng cũng đều là ít có hào. Cũng chính bởi vì có một người như thế tồn tại. Ương ương Đại Hán. Mới có thể bảo thủ biên cương gần 20 năm lâu. Chỉ là người cuối cùng cũng có già đi một ngày. Bây giờ Dương Kiên toàn thân ám tật. Trừ ở hậu phương huấn luyện năm cường tướng lĩnh bên ngoài. Đã sớm không di chuyển được quân. Chỉ là Lý Mộc Nhiên xuất hiện tựa hồ để bọn hắn lại nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy sang năm đầu xuân thắng lợi. Thú vị, Tô Tuân nghe xong đành phải bất đắc dĩ cười cười. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là phức tạp. Dù sao mình khuê nữ đã giao phó cho vừa tài nam tử. Dù cho là đổi ý đoán chừng cũng đã muộn. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dù sao mình vẫn là cái tỉnh ngoài quan viên. Đối với sao trên triều đình sự tình có thể làm vô cùng ít ỏi. Lại thêm Lý Mộc Nhiên đã từng cự tuyệt qua tam hoàng tử. Cho dù là chính mình muốn tìm người cũng không có môn lộ. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên mang theo nhị tiểu thư trở lại vừa tài viện lạc đâu. Hai người cùng nhau vào cửa phòng. Lúc này Kiều Diệu Tuyền nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên tràn đầy ngôi sao nhỏ sau đó thuyết đường. Lý Cửu, người vừa tài thật sự là quá lợi hại. Người là thế nào tính ra đến thế thì giữ lời. Còn có những cái này câu đối. Cùng này thủ mãn giang hồng. Nhị tiểu thư mở to mắt to nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Như là nhìn lấy một cái hy hữu động vật. Nhìn Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút run rẩy. Tuyền nhi, người nếu là tại nhìn ta như vậy. Ta không thể bảo đảm ngươi lát nữa hội chuyện gì phát sinh nha. Hắn vừa dứt lời dưới. Chỉ thấy nhị tiểu thư bỗng nhiên nhón chân lên. Sau đó ở người phía sau trên hai gò má nhẹ nhàng điểm một cái. Đây là bản tiểu thư thưởng ngươi. Tuy nói ngữ hào khí, nhưng là thần tình kia lại là tiểu nữ tử tư thái. Nhìn qua nhị tiểu thư bộ dáng, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng có chút ngứa. Cửu ca là loại kia không sợ ngươi bưu hãn, liền sợ ngươi nũng nịu nam nhân. Nhị tiểu thư cái này tư thái vừa vặn nhắm ngay tâm hắn hình dáng. Chỉ gặp hắn khẽ vươn tay tại nhị tiểu thư tiếng kinh hô trung tướng nó tuôn ra vào trong ngực. Sau đó hướng về hậu phương một đỉnh. Lúc này nhị tiểu thư phía sau lưng gấp tựa vào vách tường. Mà Lý Mộc Nhiên thì tại hắn gần trong gang tấc khoảng cách. Nhị tiểu thư, ngươi còn nhớ đến vừa tài giữa chúng ta ước định sao? Cái gì ước định? Nhị tiểu thư nhìn lấy hắn, ánh mắt có chút hơi sợ hỏi. Cũng là kiểm tra thân thể a. Nói Lý Mộc Nhiên tay không tự giác bắt đầu hướng phía dưới rời động. Lý Mộc Nhiên a, Lý Mộc Nhiên ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Nhị tiểu thư vẫn là cái vị thành niên hài tử a. Ngươi dạng này là tại phá hủy tổ quốc tương lai bông hoa. Mau mau dừng tay, trong lòng đang không ngừng mắng chính mình. Động tác trên tay lại là không có chút nào dừng lại ý tứ. Trong lúc bất chi bất giác tay dừng lại tại này hậu phương mượt mà phía trên. Lý Cửu, nhị tiểu thư không có cự tuyệt, chỉ là nhắm mắt lại, thẹn thùng nỉ non một câu. Nếu là nhị tiểu thư lên tiếng ngăn cản, hắn có lẽ sẽ tỉnh lại trong lòng mình này cỗ tội ác. Nhưng là nhị tiểu thư lại lựa chọn trầm mặc, ôm chặt ta, nhị tiểu thư nhẹ giọng thuyết nói. Loại công việc này còn không phải Cửu ca thích nhất sao? Đang khi nói chuyện tay đã đem nó ôm thật chặt vào trong ngực. Sau đó một cái khác bắt đầu chậm rãi di động đến phía trước. Hướng về trước ngực tìm kiếm. Mắt thấy liền muốn đến tòa kia còn chưa thành thục ngọc phong thời điểm. Chợt nghe nhị tiểu thư thuyết đường, Lý Cửu. Người biết không? Tỷ tỷ lần trước lúc đến đợi nói cho ta biết. Tuyệt đối không nên để ngươi. Để ngươi đối ta. Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên sững sờ, cái này đại di tử bây giờ cùng mình đã tình dắt lạc dương mẫu đơn vườn. Chẳng lẽ còn có cái gì việc khác? Gạt chính mình, Tuyền Nhi, đại tiểu thư đối ngươi nói cái gì? Nhị tiểu thư nghe xong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, có lẽ là quá mức thẹn thùng nguyên nhân. Nhị tiểu thư vội vàng gặp đầu lại chôn trở về. Sau đó thuyết đường, ngươi mặc nếu như vậy nhìn ta. Ta nhận không? Lý Mộc Nhiên tiếng nói không thể rơi xuống. Sau đó thuyết đường, ngốc nha đầu. Người ta lưỡng tình tương duyệt. Có cái gì thụ không? Về sau ta Lý Cửu còn muốn phượng quan hà bí nở mày nở mặt đưa ngươi nghênh tiến Lý gia môn đâu. Lạ thường nếu là nghe được lời như vậy. Bình thường nữ tử đã sớm có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là nhị tiểu thư lại là nói thẳng đường, thật sao? Lý Cửu, ta Lý Cửu cũng là lừa trời. Lừa gạt không khí, cũng sẽ không gạt chúng ta đáng yêu nhị tiểu thư. Chỉ hắn câu này cũng với. Nhị tiểu thư sau khi nghe, bỗng nhiên vươn tay, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Lý Cửu, tỷ tỷ trước đó cùng ta thuyết, nếu là ngươi dám khi dễ ta, liền để cho ta dùng dao găm đâm ngươi. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong giật mình, dựa vào, dao găm đâm chính mình. Dao găm ở đâu? Hung khí tìm được trước. Nhị tiểu thư nghe xong, có chút xấu hổ thuyết đường, cái này không tiện lấy ra. Không tiện, nghe vậy hắn vô ý thức đem ánh mắt rời về phía váy phía dưới. Sau đó nuốt ngụm nước bọt thuyết đường, ngươi ý là tại. Chấm ngoặc kép, gặp Lý Mộc Nhiên ánh mắt. Nhị tiểu thư lúc này sắc mặt đỏ bừng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta làm sao lại đem dao găm thả tại cái kia cảm thấy khó xử vị trí? Ta là thuyết dao găm tại ta dưới cái gối. Gối đầu, hắn vô ý thức nhìn về phía một bên giường thơm. Sau đó một cái bước xa xông qua qua. Ngoan ngoãn không được a. Cái này đại di tử mê hoặc muội muội mình mưu hại mình em rể. Vậy liền coi là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đều không cảm thấy quá phận. Nghĩ đến một thanh xốc lên gối đầu. Quả thật đúng là không sai. Một thanh khảm bảo thạch dao găm xuất hiện ở trước mắt. Đại tiểu thư, nhìn lão ngươi mông đít nhỏ Cửu ca là quyết định. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.